Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 1838, nhạc phụ luôn muốn sát con rể một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa rồi nếu không có hắn tránh né đến mau, toàn bộ cổ chỉ sợ cũng sẽ bị kia nói trong suốt huyền khí ngưng tụ thành mỏng đao. Cắt đứt, quả nhiên, nhạc phụ luôn muốn sát con rể a, mà bên kia tổng thống đại nhân là dọa choáng váng, hắn là có tâm tới xem diễn, lại không nghĩ vứt bỏ tiểu tâm a. Cái này, vừa rồi nếu không phải Vũ Cận Bắc đẩy ra hắn, hắn rất có thể bất tử cũng tàn. Đột nhiên, phòng nghỉ môn, bang một tiếng, tự động đóng lại, một cánh cửa, đem Vũ Cận Bắc chắn bên ngoài. Tổng thống đại nhân mới vừa ngồi dưới đất bò dậy, còn có chút chân mềm, môn đột nhiên đóng lại, vẫn là làm hắn trái tim run rẩy một phen. Vũ Cận Bắc đứng ở trước cửa, quay đầu lại quá mức, nhìn tổng thống, người không có việc gì vẫn là chạy nhanh rời đi. Nếu còn muốn nhìn diễn, cũng muốn chạm xa một ít, lần sau ta đã có thể cứu không được ngươi. Hành, bất quá vừa rồi, cảm ơn, tổng thống vẫn là thức cái tốt xấu. Huống chi, bị Vũ Cận Bắc cái này máu lạnh ra hỏa, cứu một hồi, hắn vẫn là có điểm hôn trăng. Ở hôm nay phía trước, hắn nhưng cũng không sẽ nghĩ tới. Có một ngày người nam nhân này sẽ cứu chính mình. Nếu là Vũ Cận Bắc biết đến lời nói, chỉ sợ hắn sẽ ác hàn một phen. Hắn cứu người bổn ý không phải vì tổng thống, là không nghĩ nhà mình nhạc phụ dưới sự tức giận làm ra đại phiền toái. Đế quốc tổng thống đã chết chính là một quốc gia đại sự. Vì thế tổng thống đại nhân đi xa một chút, không có rời đi. Ở chỗ rẽ chỗ ngừng lại, thường thường thăm dò trộm mà xem một cái. Kết quả sẽ phát hiện, một giờ lại một giờ đi qua, Vũ Cận Bắc vẫn luôn đứng ở phòng nghỉ bên ngoài, tựa hồ đang chờ bên trong người triệu hoán. Tổng thống đại nhân mặc danh đồng tình Vũ Cận Bắc. Cái này nhạc phụ, so với hắn ra cái kia, khó ứng phó nhiều. Một cái động bất động, liền hạ sát chiêu nhạc phụ. Tổng thống lại đánh cái dùng mình. Đột nhiên, hắn đối chính mình nhạc phụ đáy lòng che giấu cái loại này bất mãn. Thế nhưng không có. Trạng vạng, Vũ Cận Bắc như vậy vừa đứng. Đứng 7-8 tiếng đồng hồ. Tổng thống đại nhân khóe miệng trừ trừ. Phạt chạm, nằm tao, hảo mất mặt. Học sinh tiểu học dùng cách xử phạt về thể xác chiêu thức. Đương nhiên, nhân gia học sinh tiểu học cũng sẽ không phạt chạm, liền chạm thượng ban ngày. Đúng lúc vào lúc này, tổng thống đại nhân nhìn đến Mặc Liên Thành trợ lý từ một khác đạo môn ra tới. Hắn lén lút chiều trợ lý vẫy vẫy tay, ngươi lại đây một chút. Vị kia trợ lý vừa thấy là tổng thống, lập tức cung cung kính kính lại đây. Ngài có chuyện gì? Tổng thống nhỏ giọng hỏi. Vị kia vẫn luôn ở phòng nghỉ. Không, đã ở phòng thí nghiệm. Trợ lý bỗng nhiên nghĩ tới cái gì. Ở phòng nghỉ bên trong, có một khác đạo môn, có thể nối thẳng phòng thí nghiệm. Cho nên, canh giữ ở phòng nghỉ ngoài cửa Vũ Cận Bắc, kỳ thật là thủ một gian trống rỗng phòng nghỉ. Tổng thống làm trợ lý đi trước rời đi. Hắn phóng nhẹ bước chân, đi tới Vũ Cận Bắc bên người. Nhạc phụ ngươi không ở phòng nghỉ bên trong, ngươi lại chạm xuống dưới. Hắn cũng không biết. Ta biết hắn không ở phòng nghỉ. Vũ Cận Bắc kỳ quái mà nhìn tổng thống liếc mắt một cái. Ngươi như thế nào còn không rời đi? Ở bên kia đứng lâu như vậy, ngươi không ngốc sao? Tổng thống, quăng ngã, ni ma, rốt cuộc ai mới là ngốc? Tổng thống tạc mau, chết chừng mắt Vũ Cận Bắc. Kỳ thật suy nghĩ một chút, hắn lúc trước cố ý đẩy rớt hôm nay hành trình, chính là bồi Vũ Cận Bắc đứng mấy cái giờ. Hiện tại hồi tưởng một chút, thật đúng là mẹ nó ngốc thấu. Nhưng hắn có ngốc, cũng không phải Vũ Cận Bắc có thể nói. Ha ha, tổng thống đại nhân nghiêng nghiêng mà quét hắn liếc mắt một cái. Ta là đang xem ngươi chê cười đâu. Một đại nam nhân còn bị phạt chạm. Ném không mất mặt, nhược chí. Tổng thống đại nhân thiếu chút nữa tức giận đến rút súng. 5843, cách chương.